Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 72, luyện chế thân thể trước chuẩn bị. Tiếp theo cổ hà không hề từ mặt lộ vẻ khổ não vẻ. Tự nói, tuy rằng uy lực tăng cường, thế nhưng đối hỏa diễm khống chế cũng hơi hơi trở nên yếu đi một ít. Xem ra cần một lần nữa rèn luyện một phen, đối với hoàn toàn mới thanh liên địa tâm hỏa khống chế, mới có thể đạt đến nguyên lai như điều khiển cánh tay cảnh giới. Cổ hà đem ngọn lửa màu xanh thu, hồi, từ ở giữa hang núi đá tảng bên trên đứng dậy, trong lòng suy nghĩ nói, phía dưới chính là chuẩn bị luyện chế thân thể vài loại tài liệu. Luyện chế thân thể vật liệu vì là ba loại. Sinh cốt dung huyết đan, thất giai ma thú tinh túy huyết mạch cùng một bộ đấu tông cường giả cốt hài. Ống ngây áo vung nhẹ, một bộ đóng băng thân thể trôi nổi ở cổ hà trước người. Thân thể mặt ngoài tiếp theo một tầng trong suốt băng, rõ ràng đem bóng người ở bên trong trước khi chết thời khắc cuối cùng vẻ mặt ghi chép xuống. Dù cho cách cứng, rắn tầng băng, trong thân thể ẩn chứa khủng bố năng lượng, cũng vẫn như cũ có thể bị người nhận biết được. Chính là cổ hà trong nạp giới mặt khác một bộ đấu tông xác chết. Khi còn sống tên là Ưng Sơn Lão Nhân, ở cổ hà vừa đột phá đấu tông thời gian muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng trái lại được hắn giết chết kẻ xui xẻo. Sinh cốt dung huyết đan thất phẩm đỉnh cấp, lấy hắn trong nạp giới dược tài. Thêm vào vạn tông đại hội trao đổi dược tài, miễn cưỡng có thể tập hợp đủ hai phần, đúng là có thể thử luyện chế một chút, nếu không phải thành công, vậy cũng chỉ có thể luyện chế thất phẩm trung cấp âm dương mệnh hồn đan. Chỉ là, hắn vẫn là hy vọng dùng khá một chút vật liệu, để thiên hỏa tôn giả tận lực đạt đến khi còn sống thực lực. Cái kia vì trả lại ân tình, hắn cũng sẽ dành cho cổ hà càng to lớn hơn trợ giúp. Cuối cùng một loại vật liệu, thất giai ma thú tinh túy huyết mạch. Tuy rằng trên người hắn không có, thế nhưng hắn có một cụ đấu tôn cấp những khác hỏa diễm tích dịch tộc xác chết. Đem tinh luyện thành tinh túy huyết mạch, cũng không yếu hơn một loại thất giai ma thú đi. Nghĩ như vậy, cổ hà trước đem Ưng Sơn Lão Nhân xác chết trước tiên thu hồi. Sau đó từ trong nạp giới, đem cái kia một bộ đấu tôn cấp những khác hỏa diễm tích dịch nhân xác chết lấy ra. Thân thể khổng lồ hầu như chiếm cứ gần phân nửa sơn động. Cong ngón tay búng một cái, một đoàn thanh sắc hỏa diễm bắn về phía hỏa diễm tích dịch nhân thân thể. Tiếp theo bỗng nhiên căng phồng lên đến, đem người sau toàn bộ xác chết vây kín mít, kinh khủng nhiệt độ cao, từ trong đó thả mà ra, liền bốn phía không gian, tại này cỗ nhiệt độ dưới, đều là xuất hiện từng trận vặn vẹo, ở thanh liên địa tâm hỏa quay nướng dưới, hỏa diễm tích dịch nhân khổng lồ kia xác chết, chậm rãi thu nhỏ lại, có lẽ là bởi vì quanh năm nằm ở dung nham bên trong. Người sau thân thể huyết nhục càng bất ngờ chịu nhiệt, dù cho mạnh mẽ không ít thanh liên địa tâm hỏa, cũng trong thời gian ngắn không cách nào đem luyện hóa thành tinh máu. Cổ hà gia tăng hỏa diễm nhiệt độ, không nhanh không chậm nhập liệu đấu khí, an tĩnh cùng đợi hỏa diễm tích dịch nhân tinh huyết xuất hiện. Làm hỏa diễm tích dịch nhân da rẻ cơ bản được dị hỏa thiêu hủy. Nhất thời tốc độ luyện hóa bắt đầu có rõ ràng nâng lên. Cổ hà suy đoán, hỏa diễm tích dịch nhân da rẻ có rất tốt kháng nhiệt độ cao tác dụng. Hiện tại tầng ngoài da rẻ biến mất, bên trong trong máu thịt tạng trung quy muốn yếu đuối rất nhiều. Luyện hóa hiệu suất cũng là tăng lên rất nhiều. Theo da rẻ trở nên cháy đen, hỏa diễm tích dịch nhân trong cơ thể dầu mỡ, đây cũng là huyết dịch, cấp tốc hóa thành hỏa diễm nhiên liệu, cả người càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn dư lại một đoàn ước chừng lớn chừng quả đấm màu đỏ sẫm huyết dịch. Ở ngọn lửa màu xanh bên trong lẳng lặng xoay tròn, màu đỏ sậm huyết dịch lẳng lặng xoay tròn. Thả ra dù cho đấu tôn đều sẽ vì đó hoảng sợ năng lượng. Trong đó một tia tinh huyết, e sợ đều bù đắp được đấu vương cường giả nâng lên nhất tinh cần thiết năng lượng. Đương nhiên, loại này tinh huyết không có trong tiến hành cùng đấu vương cường giả ăn vào. Có 99% có thể sẽ bởi vì đấu khí mất đi sự khống chế mà tự bộc. Bấm tay một dẫn, đoàn kia màu đỏ sậm dòng máu chính là bay lượn mà đến. Sau đó lấy ra một cái bình ngọc, đem cẩn thận từng ly từng tí một trang thịnh mà vào. Thu nhập trong nạp giới, cuối cùng, chính là luyện chế đan dược. Cổ Hà nhìn phía sơn động ở ngoài, tự nói, đẩy ra đóng kín sơn động 6 ngày đá tảng. Cổ Hà đi ra sơn động, đem đấu khí vận chuyển tới con mắt bên trên thích ứng ngoại giới mặt trời. Cố gắng chậm rãi xoay người, trở về phòng bên trong, quay về để ở một bên màu trắng nạp giới hỏi. Diệu lão, nếu như ta có thể cho ngươi một lần nữa nắm giữ xứng đôi chính mình linh hồn thân thể, ngươi nghĩ không muốn thử xem? Đang nói xong câu nói này, Cổ Hà có thể rõ ràng nhận biết được. Màu trắng nạp giới mặt ngoài, một luồng mênh mông linh hồn, bỗng nhiên ba động một chút, làm cho phụ cận không gian cũng vì đó cấm cố. Có thể thấy được thiên hỏa tôn giả nội tâm không bình tĩnh. Tiểu hữu không phải đùa giỡn. Qua một hồi, có lẽ là tâm tình miễn cưỡng bình phục lại. Thiên hỏa tôn giả thanh âm của trực tiếp ở Cổ Hà vang lên bên tai. Trong giọng nói, mang theo một tia không tin. Dù sao từ cổ chí kim, mất đi thân thể linh hồn chỉ có hai loại phương pháp tồn tại ở thế gian. Loại thứ nhất là dựa vào tự thân nguyên bản cường đại linh hồn lực lượng tồn tại thế gian. Chờ linh hồn lực lượng tiêu hao gần như, cũng chính là tiêu tan thời gian. Có điều loại này tồn tại phương thức muốn so với chính mình khi còn sống nhỏ yếu rất nhiều. Tỷ như đấu tôn không phải tự nhiên tử vong, lưu lại linh hồn nhiều nhất cũng là có thể phát huy đấu tông thực lực. Khó có thể khôi phục lại đấu tôn. Cho tới loại thứ hai, nhưng là tìm một linh hồn không có chính mình cường đại người sống sờ sờ. Đem linh hồn đập vỡ tan, sau đó thu nạp khởi linh hồn mảnh vỡ, liền có thể chiếm cứ thân thể. Loại này có thân thể đích tình huống dưới, có thể phát huy ra khi còn sống thực lực. Thậm chí nếu là tuyển thân thể được, có thể phát huy ra vượt qua khi còn sống thực lực. Chỉ có điều phương pháp này có một tai hại, đó chính là thân thể cùng linh hồn không hòa vào nhau, sẽ dẫn đến thân thể sớm tan vỡ, nhiều lắm cũng chỉ có mười mấy năm tuổi thọ. Chờ mười mấy năm vừa qua, thân thể triệt để tan vỡ, linh hồn cũng sẽ tiêu vong. Mà bây giờ Cổ Hà nói có thể một lần nữa nắm giữ xứng đôi tự thân linh hồn thân thể, không thua gì lần thứ hai sống lại. Là một người đấu tôn cường giả, thiên hỏa tôn giả cũng không kiến thức nông cạn, ngược lại là hiếm thấy kiến thức uyên bác người, nhưng là chưa từng nghe nói có như thế thủ đoạn, độ khả thi rất lớn, chính là sẽ có một ít nguy hiểm, nếu không phải thành công, nói không chắc sẽ đối với linh hồn tạo thành thương tổn. Cổ Hà một mặt trịnh trọng nói, lấy biểu hiện chính mình cũng không có đùa giỡn. Không biết là phương pháp gì? Thiên hỏa tôn giả khó nén tò mò hỏi. Nói vừa nói ra khỏi miệng, liền nhận ra được không đúng. Phương pháp này có thể là độc nhất vô nhị bí pháp. Nói không chắc so với thiên giai đấu kỹ còn muốn quý giá. Vội vã giải thích, ta không có ý tứ gì khác. Chính là tò mò hỏi một chút. Đương nhiên, nếu như không tiện, cũng không cần miễn cưỡng. Nếu sắp phương pháp này muốn dùng đến trên người ngươi, vậy ta liền giải thích một chút. Kỳ chủ muốn dùng đến ba loại vật liệu: sinh cốt dung huyết đan, thất giai ma thú tinh túy huyết mạch cùng một bộ đấu tông cường giả cốt hài. Lấy ma thú tinh huyết cùng một tia linh hồn chi lực kích hoạt đấu tông thi hài sức sống. Lấy sinh cốt dung huyết đan làm cho linh hồn cùng bước đầu có sức sống thân thể hòa vào nhau. cuối cùng lấy dị hỏa làm cho hai người triệt để thích ứng, trở thành một cụ chân chính có thể bị linh hồn tiếp nhận thân thể, làm cho linh hồn một lần nữa nắm giữ thuộc về mình thân thể. Cổ Hà cho Thiên Hỏa Tôn giả đại thể, giảng dài, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.